Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 230. Đá cùng con cá, Tôn Ngộ Không ngã xuống. Không có ở biển máu lưu lại bao nhiêu dấu vết. Biển máu trở nên càng quạnh quẽ. Liền ngay cả thần linh cũng mất tung ảnh. Nữ đồng có chút cô quạnh. Nàng không còn yêu ở trên thuyền con ngủ say, mà là thường thường tùy ý thưởng thức một cọng lông. Đó là Tôn Ngộ Không bộ lông. Không biết quá rồi bao lâu, nữ đồng thưởng thức bộ lông hứng thú mới có sơ qua hạ thấp. Ánh mắt của nàng đảo qua hỗn độn, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Nàng phát hiện hỗn độn bên trong lại có tia sáng đang lấp lánh. Vùng phế tích kia run dế dĩ nhiên còn sống. Mảnh kia nho nhỏ phế tích, từ lâu mất đi tiên lực cùng truyền thừa. Không nghĩ tới những run dế kia không chỉ có còn sống, còn sinh sôi sinh lợi, khai sáng hoàn toàn mới văn minh. Tam giới, thần Phật sớm đã biến mất không còn tăm hơi ngàn vạn lần xuân thu xoay chuyển. Núi non sông suối mang đi di hài, cây cối vuốt lên đất khô cằn. Lại có thật nhiều người tụ tập cùng nhau, thông lực hợp tác, dựng lên to lớn thành trì. Tòa thành trì này tinh hỏa trải rộng, có thể trắng đêm sáng rực, hào quang giống như ban ngày. Ngoài thành, hai cái hài đồng cầm một khối phát sáng đá ở bờ sông chơi đùa. Đây là bọn hắn từ trong đất bùn đào móc ra đá. Nam hài nói cho tuổi nhỏ muội muội, cái này gọi là phù thạch, chúng ta thành thị chính là dùng nó dựng thành. Có thể nó nhỏ như vậy, phát sáng lại nhược. Nữ hài hỏi, nó làm sao lợi hại như vậy? Nam hài đem cọ rửa sạch sẽ đá nâng quá đỉnh đầu. Đối với thái dương, những này thật rất nhỏ đá tụ tập cùng nhau, liền có thể phát ra rất sáng ánh sáng. Ở buổi tối chiếu sáng cả thành thị. Nữ đồng nhìn đá, nó vì sao lại phát sáng? Nam đồng gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết, là trí giả. Một thanh âm vang lên. Hai cái hài đồng quay đầu, nhìn thấy mặt sông có sóng lớn khuếch tán. Một cái màu trắng con cá bơi tới bên bờ. Trên thế giới mỗi lần có trí giả ngộ ra một cái chân lý, sẽ có đá phát sáng. Con cá bả đầu nhô ra, phun ra bong bóng nói, bọn họ ngộ ra chân lý càng nhiều, phát sáng đá liền càng nhiều. Nam hài cùng nữ hài đồng thời nhìn về phía con cá. Cái gì là chân lý? Chân lý chính là bất diệt đạo lý. Con cá dương lên quay hàm, đung đưa đuôi, ta ở thu thập chân lý. Các ngươi có thể mang ta ở thành phố này đi một chút không? Hai đứa bé đều đối con cá cảm thấy hiếu kỳ. Thế là tìm cái bình nhỏ đem con cá trang lên. Đem vừa mới tìm tới phát sáng hòn đá nhỏ cũng cùng nó thả ở cùng nhau. Bọn họ mỗi ngày bưng bình nhỏ đầy đường chạy loạn, bắt đầu tìm kiếm chân lý. Con cá đã thu thập rất nhiều chân lý. Nó giáo hội hai huynh muội rất nhiều đạo lý. Tình cờ cũng sẽ nói lên chuyện xưa của chính mình. Ta đã thấy một cái đánh cờ người. Hắn nói chỉ cần ghi nhớ hết thảy chân lý, chúng ta liền có thể thắp sáng toàn bộ thế giới. Con cá nói, hắn rất thông minh, nhất định thắp sáng rất nhiều đá. Đáng tiếc hắn chỉ thích chơi cờ, không chịu mang ta đi xa. Ta vẫn cùng một cái đạo sĩ đồng hành quá. Hắn có thể làm ra rất nhiều thần kỳ ngoạn ý. Nhưng hắn có thể trang điểm, yêu thích ở trên đầu đeo đầy hoa tươi. Tuy rằng tràn ngập oán giận, nhưng nói tới chuyện trước kia, con cá vẫn là sẽ không che giấu nổi hài lòng. Nó đã lữ hành rất lâu, gặp phải rất nhiều người, rất nhiều sự. Hai huynh muội đều có chút ước ao. Có thể ngươi tại sao muốn thu tập chân lý đây? Hai huynh muội hỏi con cá, ngươi cũng nghĩ thắp sáng toàn bộ thế giới sao? Không, con cá đều là rất vui vẻ. Nhưng khi bọn họ hỏi vấn đề này thời điểm, nó sẽ cho thấy cảm giác mất mát. Chưa từng trả lời. Có một ngày, nó rốt cục nói rồi. Ta nghĩ leo lên Thái Dương. Leo lên Thái Dương. Đáp án này dọa hai huynh muội nhảy một cái. Người một cái con cá. Tại sao muốn leo lên Thái Dương? Đúng vậy, muội muội hiếu kỳ cực kỳ. Thái Dương là cái hỏa cầu lớn. Đi tới có thể có cái gì? Nơi đó có thế giới đáp án. Chỉ là các ngươi đều không có phát hiện. Con cá từ trong nước dò ra nửa người, mắt sáng lên nhìn hướng lên trời. Rất lâu rất trước đây, đó là nó mới vừa ra đời thời điểm bầu trời cùng đại địa một lần là hắc ám, hết thảy sinh mệnh đều đang từ trần hóa thành màu đen cho tàn tung bay ở trong thiên địa. Mãi đến tận có một ngày, một vệt ánh sáng chiếu rọi xuống đến, thế giới mới trở nên sáng ngời. Núi non sông suối bắt đầu trở nên ấm áp, sinh mệnh cũng một lần nữa nắm giữ sức sống. Từ đó về sau, thái dương vẫn soi sáng đại địa. Ban ngày là thái dương, buổi tối liền sẽ biến thành mặt trăng. Có nó soi sáng địa phương, liền có phát sáng đá bị khai quật ra. Ta là một cái đặc biệt cá. Từ khi thái dương xuất hiện, ta sẽ không phải chết, cũng sẽ không quên. Con cá nói cho hai huynh muội người, thái dương vẫn đang bảo vệ ta. Ta tin tưởng trên đất hết thảy đá quang đều là đến từ phía trên. Nó đang bảo vệ tất cả mọi người. Đá quang đến từ thái dương. Bọn nhỏ nhìn con cá. Con cá con mắt vừa lớn lại nhìn xa trông rộng. Nó hiểu được nhiều như vậy đạo lý. Mặc dù lời này có chút không thể tưởng tượng nổi, hai huynh muội vẫn là đồng ý tin tưởng nó. Thật là làm sao đi thái dương đây? Bọn họ hỏi. Đáng tiếc vấn đề này, con cá cũng không biết. Nó đã từng hỏi chim, chúng nó cũng bay không tới cao như vậy. Nó đã từng hỏi lão quy, chúng nó sinh thời cũng không gặp ai đi qua. Ta nghĩ nhất định cùng chân lý hữu quan. Con cá nói, có thể có một ngày, lại như chơi cờ người kia nói, khi ta thu thập được hết thảy chân lý thời điểm, ta liền có thể leo lên thái dương rồi. Nó yêu thích thái dương. Chỉ cần nghĩ đến leo lên thái dương tình hình, con cá sẽ cao hứng đong đưa đuôi, bắn đến hai người một thân nước. Hai huynh muội cười khanh khách tránh né, hài lòng chơi nháo lên. Bọn họ liền như vậy cùng con cá đồng thời hài lòng sinh sống. Mỗi ngày đều đang tìm kiếm mới chân lý. Bọn họ cho rằng cuộc sống như thế sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận có một ngày, bầu trời có sấm sét nổ vang. Màu đỏ sậm nồng tản mát bố bầu trời. Trong mây đỏ lẩn trốn lửa, hỏa diễm như giọt mưa hạ xuống, bao trùm chỉnh tòa thành trì. Không tới thời gian nửa ngày, thành trì liền hóa thành một vùng đất cằn cỗi, trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tòa thành trì này hủy diệt rồi. Thánh vực, nữ đồng chỉ là đối với vùng phế tích kia thổi một hơi, liền đánh tan run rế nhóm hội tụ lên bạch quang. Nhưng là tại sao muốn lưu ý chúng nó? Nữ đồng không rõ, là các thánh nhân làm cho nàng phòng ngừa những ánh sáng kia hội tụ. Nhưng phế tích hầu như không còn linh khí, thần Phật không còn sinh ra, Tôn Ngộ Không quân cờ cũng bảo vệ không được bao lâu. Các thánh nhân vì sao còn muốn lưu ý run rế làm cái gì? Vậy cũng là thánh nhân, có thể chỉ là không thích trên bàn cờ bụi trần đi. Nữ đồng trong lòng nghĩ, sau đó liền hững hờ thu hồi tầm mắt, nàng đương nhiên chú ý không tới. Khói bụi ở trong, nam hài mang theo con cá từ phế tích dưới bò đi ra, ta nên rời đi nơi này rồi. Con cá khổ sở nhìn, một cái chu vi, thành trì bị hoàn toàn phá hủy, không còn một khối phát sáng đá, không còn những tảng đá kia, may mắn còn sống sót đám người, rất nhanh cũng sẽ rời đi. Nam hài nhìn phế tích, em gái của hắn vĩnh viễn lưu ở nơi đó. Hắn nhịn xuống nước mắt, đối con cá nói, ta muốn cùng đi với ngươi tìm chân lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.